Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 881, nguyện vì nàng. Sư phụ, ngài cao như vậy, vậy ta muốn tu luyện tới lúc nào mới có thể đụng tới ngài một mảnh góc áo? Cô nương trẻ tuổi bị sư phụ từ không trung sau khi để xuống. Nghiêng đầu hỏi, ngươi cứ như vậy muốn đi tìm ngươi cái kia huynh trưởng. Chẳng lẽ cùng vi sư ở chung một chỗ không tốt sao? Đối mặt nữ tử chấp nhất, Tần Trường Phong có chút không vui nhíu mày. Cô nương trẻ tuổi nhất thời thổi phù một tiếng, bật cười, sư phụ còn không phải ghen tị à? Ngươi sợ là không biết ngươi có mấy vị sư nương. Ta đường đường đạo đế sẽ vì ngươi một cái hoàng mao nha đầu ăn dấm. Tần Trường Phong khịt mũi coi thường lỗ. Dưới chân một chút, thân ảnh đằng không mà lên. Rơi vào trường thanh thụ tán cây phía trên. Giống như ở thiên giới cùng Chiêu Tuyết ngồi ở đỉnh núi lúc đồng dạng. Mọi người thường nói đứng nơi cao thì nhìn được xa. Sự thật cũng không phải là như thế, là bởi vì nhìn đến xa, cho nên mới có thể đứng đến cao. Vậy ngài tại sao không cho phép ta đi hoa ca ca? Cô nương trẻ tuổi không buông tha, cũng cùng đi theo đến trên tán cây, ngồi ở sư phụ bên cạnh, một đôi tuyết trắng chân ngọc ở giữa không trung dập dờn. Ngươi học nghệ chưa tinh, cứ như vậy đi ra nhất định sẽ bị người khi dễ. Điều này cũng đúng việc nhỏ, tư chất ngươi kém như vậy, đánh không lại người khác mới là bình thường, nhưng ngươi như vậy sẽ đọa vi sư thanh danh, vậy liền không được. A, cô nương trẻ tuổi tựa đầu gối lên sư phụ trên vai, sâu xa nói, vậy ngài lúc trước tại sao muốn thu ta cái này tư chất kỳ kém người làm đồ đệ đâu? 6, 7 năm sớm chiều ở chung. Tần Trường Phong không tuân quy củ, không kiêng nể gì cả tính cách khó tránh khỏi muốn bại lộ. Cô nương trẻ tuổi học theo, bao nhiêu cũng bị truyền nhiễm, bởi vậy hai người chung đụng phương thức có chút kỳ lạ. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, đương nhiên, cấp độ càng sâu nguyên nhân là Tần Trường Phong cảm niệm áo trắng nữ đế ân tình. Cho tới bây giờ sẽ không chân chính coi nàng là làm đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng tiểu đồ đệ. Càng nhiều thời điểm đều là dùng một loại tương đối bình đẳng phương thức đối đãi. Hắn cũng không muốn phong hoa tuyệt đại nữ đế bởi vì hắn mà trở nên khúm núm. Mất đi cỗ kia khinh thường cửu thiên phong cách vô địch. Ta nếu nói chỉ là thấy ngươi đáng thương, ngươi tin không? Tần Trường Phong cũng yếu ớt trả lời. Cô nương trẻ tuổi một mặt đứng đắn, không tin, ngài không phải người như vậy, người thế nào, người thiện lương, vậy ngươi thật là ủy khuất, cho người xấu làm đồ đệ vẫn như thế vui vẻ. Tần Trường Phong cười gằn một câu, tiếp lấy đột nhiên lời nói xoay chuyển, thở dài, ngươi thật muốn biết tại sao không? Thật sự không muốn biết, giả tưởng biết rõ, cô nương trẻ tuổi mỉm cười. Giống như là tại cùng phụ thân nũng nịu, vậy vi sư sẽ giả bộ nói cho ngươi biết đi, bởi vì đã từng có một nữ tử không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bốc lên bỏ mình đạo diệt nhân quả xuất thủ, giúp ta đỡ được một đạo sát kiếp, áo choáng tuyệt thế, nàng vì ta thụ thương, vì ta chảy máu, vì ta cùng thế gian kinh khủng nhất cường địch chiến đấu. Ta thiếu nàng một cái mạng, cho nên lập lời thề sẽ làm cạn kiệt hết thảy trả lại cho nàng. Hồi ức qua đỗi, một màn kia đến nay còn tại Tần Trường Phong trong đầu rõ mồn một trước mắt. Dường như hôm qua tịch, đạo kia áo trắng tuyệt thế thân ảnh, âm dung tiếu mạo đều vô cùng rõ ràng. Không thể phủ nhận, tuy chỉ là vội vàng một mặt, lại cho Tần Trường Phong lưu lại quá sâu ấn tượng, không cách nào ma diệt. Ngoặc kép, cho nên ngươi rõ chưa? Cuối cùng, Tần Trường Phong cảm khái thở dài. Nàng hy vọng dường nào bên người cái cô nương này lập tức liền có thể trở thành áo trắng nữ đế. Minh bạch hết thảy nhân quả. Chỉ là, cái này chung quy là không thể nào. Vô luận của người nào trưởng thành đều cần không thể tránh né quá trình. Cho nên, cô nương trẻ tuổi hơi hơi mê mang về sau, đột nhiên con mắt sáng như tuyết, giống như là ngộ hiểu cái gì, sau đó lên tiếng kinh hô, ta hiểu được, vị kia nữ tử áo trắng chính là ta mẫu thân, mà ngài, nàng nói lấy đột nhiên đình trệ, nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Do dự một chút sau mới sâu xa nói, ngài lúc trước sẽ không vì báo ân lợi dụng thân tương hứa. Chính là ta cha ruột a. Cái này, Tần Trường Phong cả người đều bị cô nương sức tưởng tượng chấn kinh rồi. Khó trách ngày sau có thể trở thành tài tình vô song nữ đế. Riêng này phần thôi diễn năng lực liền để hắn cái này xưa nay tư duy rộng lớn đạo đế đều theo không kịp, chỉ bất quá, nói mò cái gì? Tần Trường Phong một chút căn đập vào cô nương sọ não bên trên, phát ra phịch một tiếng giòn vang, khẽ nói, ta nếu là ngươi cha ruột, sớm đã bị ngươi tươi sống làm tức chết. Cô nương ủy khuất xoa nắn thiếu chút nữa bị gõ ra một cái túi não môn, còn muốn mở miệng tranh luận cái gì? Sư phụ đại nhân lại khoát tay áo, nói, không cần đoán, chờ sau này đến lượt ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Tóm lại thế gian này hoàn toàn chính xác không có vô duyên vô cớ yêu. Ta độ ngươi thành đạo, chính là thiên mệnh chú định. Thiên mệnh chú định, ngoại trừ cha con huyết mạch, còn có cái gì là ông trời chú định đây này? Cô nương trẻ tuổi thật sâu hoài nghi, thậm chí càng thêm xác định trong lòng mình suy đoán. Tần Trường Phong nhìn nàng ánh mắt liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Đã lười nhác cùng với nàng tranh luận, khoát tay áo nói, đã ngươi lòng người đã sớm không ở nơi này, muốn đi thì đi đi, ta đường đường vô tiên đạo đế, còn kém ngươi cái này bất tranh khí đồ đệ không thành. Cô nương trẻ tuổi nghe vậy nhất thời vui, mừng, không nghĩ tới chính mình năn nỉ mấy năm nghĩ muốn xuất sư mà không nhưng phải, lại tại đột nhiên đã bị đáp ứng. Nhưng nhìn xem thần sắc hơi có vẻ thẫn thờ sư phụ, không khỏi run lên trong lòng, vòng lấy cánh tay của hắn cười nói, sư phụ đừng nói như vậy, Phương Nhi thế nhưng không nỡ ngài, chờ ta tìm được huynh trưởng liền mau chóng trở về bồi ngài. Không cần, sư phụ đại nhân cao ngạo ngẩng đầu lên, đồ đệ của ta còn nhiều đây, cái nào đều so với ngươi có tiền đồ có hiếu tâm. Lúc này chính hắn đều cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là ăn tiểu tử kia giấm hay sao? Căn bản không khả năng đó a. Lui vạn bước tới nói, tiểu tử kia cuối cùng bất quá là hắn một đạo hóa thân mà thôi. Chính mình làm sao ăn được chính mình giấm? Nói xong, bàn tay đưa tới một viên thanh đồng chiếc nhẫn nói, viên này chiếc nhẫn ta đã giúp ngươi lại tế luyện một lần. Ngươi mang theo nó đi nhanh lên đi, ta cũng cần phải trở về. Sư phụ tế luyện sau như vậy chiếc nhẫn nhiều cái gì thần thông? Cô nương trẻ tuổi vui vẻ cười nói, tự như muốn nhờ vào đó hòa tan ly biệt vẻ u sầu. Cũng không có, sư phụ lạnh nhạt lắc đầu. Vậy sư phụ tế luyện sau có cái gì khác biệt? Cô nương trẻ tuổi không hiểu, không có phát hiện trở nên dễ nhìn sao? Sư phụ nói cái cười lạnh, lại thật sự không còn giải thích. Sư phụ, ta đi đây, nếu không, ngài theo ta cùng đi Hoa Ca Ca a. Cô nương trong mắt tràn ngập chờ mong, hiển nhiên đây mới là nàng mục đích cuối cùng. Nếu có sư phụ làm bạn, tin tưởng rất nhanh có thể tìm tới huynh trưởng. Ta như mang ngươi tìm được hắn, ngươi liền muốn tại chứng đạo phía trước không cho phép gặp lại hắn. Ngươi còn muốn ta cùng ngươi đi sao? Cô nương im lặng, trong lòng càng thêm xác định sư phụ nhất định là ghen tị. Nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể một mình đi thế giới bên ngoài đạp vào tìm kiếm huynh trưởng con đường. Phân biệt sắp đến, hai sư đồ đối mặt, Tần Trường Phong chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, nói đến, còn không biết ngươi tên thật là gì đâu. Sắp xuất sư cô nương xinh đẹp cười nói, ta từ nhỏ chính là cô nhi không có tên, Năm đó Gia Gia đem ta thu lưu lúc gọi ta Tú Nhi. Huynh trưởng gọi ta Phương Nhi. Nếu không, sư phụ giúp ta lấy cái đi. Quả nhiên, ta từng vì ngươi lấy tên. Tần Trường Phong liền nghĩ tới lúc trước áo trắng nữ đế. Trong đầu bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên. Cơ hồ giống như bản năng bật thốt lên. Nếu như thế, ngươi về sau liền gọi Dương Phương Tú A. Cô nương rõ ràng đối với tên mới rất ưa thích, chỉ là có chút ngạc nhiên. Tại sao họ Dương, mà không phải cùng sư phụ họ Tần? Tần Trường Phong không biết nói gì, bởi vì hắn cũng không biết tại sao. Vừa mới một sát na kia, đột nhiên tâm huyết dâng trào liền nghĩ đến cái tên này. Chỉ thế thôi, đừng hỏi, hỏi chính là người mẹ họ Dương. Sáng sớm hôm sau, Tần Trường Phong đưa mắt nhìn đệ tử trẻ tuổi rời đi. Một cái đạo cung cảnh tu sĩ một mình bên ngoài du lịch. Nói không có nguy hiểm là không thể nào, nhưng cũng đây là nàng nhất định cần phải trải qua. Sở dĩ thả nàng rời đi, cũng là bởi vì thấy được một mực ở tại bên cạnh mình nàng liền giống như trong nhà kính đóa hoa. Tâm tính phương diện trưởng thành cũng không cùng chính mình mong muốn. Chung quy, chỉ có một mình tiến lên, nàng mới có thể trở thành kinh diễm thế gian nữ đế. Tân nô bái kiến thánh tổ. Không lâu, khổng tước tân nô phiêu nhiên mà tới. Trên thực tế nàng cũng sớm đã tới, chỉ là tiểu cô nương cảm giác không đến mà thôi. Lúc này một bộ bạch diện thư sinh ăn mặc. Năm đó nàng là nam giả nữ trang gia nhập vũ hóa thần triều. Lấy nàng chuẩn đế tu vi, rất nhanh liền tiếp cận đến vũ hóa đại đế. Tại thần triều bên trong thu hoạch cao vị, đứa bé kia người đâu? Tất cả an bài xong, vũ hóa đại đế vì chữa trị tàn phá đồng xanh tiên đỉnh ở địa cầu cấu trúc 90 cửu long sơn mạch, đứa bé kia tính cả lục đỉnh đều bị đưa qua. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, hắn không có hoài nghi ngươi đi. Trong tay quạt xếp gõ nhẹ, khổng tước tân nô lạnh nhạt nói, ta tận tâm tận lực giúp hắn, không có làm bất luận cái gì tổn hại vũ hóa hoàng triều sự tình. Hắn hoài nghi ta cái gì? Ngược lại là, thánh tổ đối với tiểu sư tổ lo lắng làm cho người hâm mộ, Tần Trường Phong vì khổng tước tộc thánh. Tổ, cô nương trẻ tuổi vì nàng thân truyền đệ tử, bởi vậy bị khổng tước tộc vãn bối xưng hô một tiếng tiểu sư tổ cũng không quá đáng. Đừng hâm mộ, bởi vì ngươi hâm mộ không đến, lúc này mới tính là gì? Vậy ngài còn có thể thế nào tốt? Nếu nàng gặp nạn, có thể vì nàng đam hạ vạn cổ nhân quả. Nếu nàng vẫn lạc, tất vì nàng đạp phá lục đạo luân hồi. Nếu nàng hy vọng, có thể vì nàng thủ hộ thiên địa. Nếu nàng không thích, cũng có thể vì nàng diệt sạch chúng sinh. Không chỉ là hâm mộ, quả thực là làm cho người ghen ghét a. Tại sao ta liền chỉ có một thánh tổ mà không có dạng này sư phụ đâu? Khổng tước tân nô thở dài, tựa hồ thật bị cảm động, chỉ là trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tần Trường Phong liếc mắt, bản tôn đi trước, ngươi nên làm cái gì trong lòng mình nắm chắc. Ngài đi đâu, ngươi quản ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.